Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 293. Cảm ơn ngươi đối của ta tín nhiệm. Bình minh, đoàn người theo ngủ say chung tỉnh lại. Ở vài tên Ngũ Phong Tông đệ tử dẫn dắt Hạ Triều hỏi Kiếm Phong phương hướng xuất phát. Gia Cát Minh Nguyệt lặng lẽ nhìn thoáng qua Khúc Tinh Nguyệt. Lúc này nàng, trên mặt càng lộ ra vài phần sinh ra chớ gần thanh lãnh. Nhìn ra được đến tâm tình không tốt lắm Mani mà Thu Nhất Thần vừa mới bắt đầu vẻ mặt còn có chút uể oải, nhưng là vừa thấy đến Khúc Tinh Nguyệt, liền lập tức giả bộ một bộ điềm nhiên như không có việc gì. Mỉm cười nghênh đón, ở đáy mắt hắn, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn đến bị đè nén đau buồn. Nhưng trong ánh mắt thẳng thắn cùng thật sâu tình ý lại không là ngụy trang. Hiển nhiên là đối Khúc Tinh Nguyệt dùng tình sâu vô cùng. Trải qua một đêm tu chỉnh, mỗi người đều tinh thần chấn hưng. Vừa đi một bên tán gẫu, mỗi người đều tin tâm mười phần. Nhưng là cũng không lâu lắm, bọn họ tươi cười liền cương ở tại trên mặt. Trước mắt, một tòa cao tới vài trăm thước dốc đá chặn đường đi. Đầu tiểu hiểm trở. Cùng mặt đất cơ hồ hoàn toàn vuông góc, mà dốc đá hai bên, chính là mây mù lượn lờ vực sâu khe sâu. Xem ra muốn đến hỏi Kiếm Phong, phải đặt lên dốc đá mới được, nơi này là chọc trời nhai, là các ngươi nhập môn khảo hạch cửa thứ nhất, chỉ có đặt lên chọc trời nhai, tài năng tiếp tục đi trước hỏi Kiếm Phong. Hơn nữa phải dựa vào chính mình năng lực, ai cũng không cho hỗ trợ. Bằng không giống nhau bị thủ tiêu tư cách dẫn đường hỏi Kiếm Phong đệ tử vẻ mặt nghiêm túc nói. Mặt khác, ta còn muốn nhắc nhở các ngươi, mặt sau tượng loại này vách núi đen hơn đi, nếu sợ hãi lời nói hiện tại là có thể rời khỏi. Nếu phải muốn thể hiện đã chết, khả theo chúng ta Ngũ Phong Tông không nửa điểm quan hệ, nói xong hắn lại nhắc nhở một câu. Nghe nói như thế. Vừa rồi còn hứng thú mười phần trẻ tuổi mọi người trầm mặc. Tuy rằng này trên vách núi mặt không hề thiếu cái khe cùng nổi lên có thể leo lên. Nhưng thật sự quá mức đầu tiểu, người bình thường tưởng đi lên quả thực khó với lên trời. Vài cái nhát gan sợ tới mức chân đều bắt đầu phát run. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương lại nhẹ nhàng thở ra. Còn tưởng rằng là cái gì ngạc nhiên cổ quái khảo nghiệm đâu. Nguyên lai bất quá một tòa dốc đá mà thôi. Đôi này, chuyện này đối với bọn họ mà nói căn bản là không có gì khó khăn. Khổ chỉ khổ hiểu rõ này không hề tu luyện trụ cột trẻ tuổi nhân. Thu Nhất Thần, chúng ta đi thôi, Khúc Tinh Nguyệt đối Thu Nhất Thần nói. Cũng không đem một tòa dốc đá để vào mắt. Khúc Tiểu Thư, ứng tông chủ chi mệnh, ngươi cùng Thu Nhất Thần không cần tham gia khảo hạch. Trực tiếp đến hỏi Kiếm Phong là được rồi, một gã Ngũ Phong Tông đệ tử lúc này nói. Dựa vào cái gì, bọn họ không cần khảo hạch. Một gã sắc mặt trắng bệch thanh niên không cam lòng chất vấn nói. Hừ, không đợi Ngũ Phong Tông đệ tử trả lời. Khúc Tinh Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, mũi chân một điểm, thải trên thạch bích nổi lên như mây đóa bản gió lốc mà lên. Rất nhanh sẽ đến đỉnh núi. Đắc ý rào rạt xem phía dưới mọi người, kia nhẹ nhàng dáng người, liền ngay cả vài tên Ngũ Phong Tông đệ tử đều thán phục không thôi. Gia Cát tiểu thư, Lăng đại ca, Lạc đại ca, ta trước đi lên chờ các ngươi. Các ngươi bản thân cẩn thận, Thu Nhất Thần nói với Gia Cát Minh Nguyệt. Bởi vì vừa đến Đông Lạc Thành liền suýt nữa đánh lên Gia Cát Minh Nguyệt mấy người. Thu Nhất Thần mang trong lòng ngượng ý. Một đường xuống dưới ngược lại cùng mấy người nhất quen thuộc. Thu Nhất Thần, ngươi còn muốn cùng bọn hắn cọ sát tới khi nào? Khúc Tinh Nguyệt ở đỉnh núi bất mãn hô. Trong đầu đột nhiên hồi tưởng khởi Tam Thúc lời nói. Có lẽ Tam Thúc nói được không sai. Hạ nhân chính là hạ nhân. Liên thích cùng những người này lui tới. Nào có nửa điểm tông môn võ phủ đệ tử uy nghi. Trong lòng tuy rằng nghĩ như thế. Nhưng là nhìn đến đang cùng Thu Nhất Thần nói ra Cát Minh Nguyệt khác. Khúc Tinh Nguyệt trong lòng lại sinh ra một cỗ mãnh liệt ghen tị cùng tức giận. Càng xem ra Cát Minh Nguyệt càng không vừa mắt. Hừ, cho dù là ta không cần gì đó, người khác cũng đừng nghĩ đến được. Cũng không nhìn xem thân phận của tự mình. bất quá một cái bình dân mà thôi. Liền tính góp đủ số vào Ngũ Phong Tông, có năng lực có cái gì tiền đồ. Đến đây, Thu Nhất Thần hướng mấy người phất phất tay. Dùng ánh mắt thay Khúc Tinh Nguyệt nói lời xin lỗi, cũng hướng đỉnh núi đi đi. Của hắn động tác xa không bằng Khúc Tinh Nguyệt như vậy tuyệt đẹp, nhưng là dị thường thoải mái. Nhìn đến Thu Nhất Thần cũng thượng đỉnh núi, tên kia mở miệng chất vấn thanh niên sắc mặt từ tái nhợt biến thành trắng bệch. Thế mới biết, nguyên lai người khác không phải không cần tham gia khảo hạch, mà là lấy thực lực của bọn họ. Như vậy khảo hạch căn bản là không hề ý nghĩa. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương lại nhìn ra Thu Nhất Thần cố ý ẩn tàng rồi thực lực. Phỏng chừng là không nghĩ đè ép Khúc Tinh Nguyệt nổi bật. Muốn dỗ nàng vui vẻ duyên cớ đi. Vài tên Ngũ Phong Tông đệ tử sau đó cũng thoải mái thượng chọc trời nhai. Hướng tới hỏi kiếm phong nhẹ nhàng lướt qua. Thân ảnh nhẹ nhàng giống như một đóa đóa mây bay. Lạc Cuồng đám người hâm mộ xem bọn họ rời đi thân ảnh. Khẽ cắn môi, cũng hướng thượng đi đi. Này là bọn hắn trong cuộc đời duy nhất cơ hội. Khác tông môn căn bản sẽ không tuyển nhận tượng bọn họ như vậy bình dân. Mà Ngũ Phong Tông cũng là 30 năm mới tuyển nhận nhất giao phó. Bỏ lỡ hôm nay cả đời không còn có hy vọng. Gió núi xâm thể khắp cả người phát lạnh. Phan treo ở thạch bích phía trên. Này không hề trụ cột trẻ tuổi nhân người người sắc mặt trắng bệch. Mồ hôi lạnh theo cái trán đi xuống tích lạc. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương nhưng không có vội vã đi lên. Dù sao đều phải che giấu thực lực. Bọn họ cũng không nghĩ ra này nổi bật, Lạc Cuồng cũng đãi ở bọn họ bên người, trước tinh tế đánh giá trên thạch bích các nơi cái khe cùng nổi lên. Tìm kiếm dễ dàng chịu lực vị trí, cân nhắc ổn thỏa nhất hâm mộ, Gia Cát Minh Nguyệt hai người âm thầm gật đầu. Lạc Cuồng tâm tư, kỳ thực so tục tằng bề ngoài muốn nhẵn nhụi nhiều lắm money à, mới đi không đến 10 thước. Một gã người trẻ tuổi trên tay vừa chợt ngã xuống dưới. May mắn Gia Cát Minh Nguyệt bọn họ cùng mấy lượng chân phát run do dự trẻ tuổi nhân còn đãi ở mặt dưới, cùng nhau tiếp được hắn. Người này nằm trên mặt đất, sợ tới mức nói đều nói không nên lời. Một hồi lâu mới ẩn ẩn hồi quá khí đến, hướng đồng bạn nhóm nói lời cảm tạ. Đi thôi, thử lại thử, Lạc Cuồng sống giật mình tay chân, chuẩn bị hướng về phía trước leo lên. Không, ta không đi. Không bao giờ nữa đi, ta về nhà làm ruộng, người trẻ tuổi lắc lắc đầu. Đã sớm dọa phá Damani cùng mấy người đơn giản nói lời từ biệt. Mang theo kém thẹn sắc hướng chân núi chạy tới. Mặt khác vài tên còn tại do dự đồng bạn gặp tình hình này. Cận có một tia dũng khí cũng không còn sót lại chút gì. Tuy theo rời khỏi khảo hạch, ngay tại Gia Cát Minh Nguyệt mấy người bắt đầu hướng lên trên leo lên thời điểm. Vài tên thể lực chống đỡ hết nổi trẻ tuổi nhân cũng trên đường buông tha cho. Cẩn thận trượt đi xuống, tuy rằng đều phi thường uể oải, thế nhưng là không còn có dũng khí tiếp tục nếm thử. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương làm bộ như cố sức bộ dáng đi lên núi đỉnh. Mà Lạc Cuồng cũng cùng sau lưng bọn họ, cắn răng một chút kiên trì. Đột nhiên, Lạc Cuồng ngón tay vừa chợt, thân thể trùng trùng trầm xuống. Tượng bàn đu dây bàn ở vách đá thượng quăng mấy vung. Cận dựa vào một bàn tay lực lượng gắt gao thủ sẵn khe đá. Gia Cát Minh Nguyệt bản năng vươn tay đi. Theo cao như vậy vách núi đen thượng ngã xuống. Khẳng định không có cứu mạng cơ hội. Lạc Cuồng nhưng không có đi bắt tay nàng. Mà là dựa vào một bàn tay gắt gao điệu ở vách đá thượng. Bắt lấy tay của ta, Gia Cát Minh Nguyệt cho rằng hắn dọa mông. Hô to một tiếng. Không được, ta không thể hại các ngươi cũng mất đi cơ hội. Ta muốn dựa vào chính mình năng lực tiến vào tông môn. Nhất định có thể làm được, Lạc Cuồng thở hổn hển khẩu khí nói. Gia Cát Minh Nguyệt thế này mới nhớ tới. Vừa rồi tên kia Ngũ Phong Tông đệ tử nói qua. Chỉ có thể dựa vào chính mình năng lực tiến đến hỏi kiếm phong. Ai cũng không cho hỗ trợ, bằng không giống nhau thủ tiêu tư cách. Thực thật không ngờ. Tại đây loại sinh mệnh du quan nguy cấp thời khắc, Lạc Cuồng vẫn như cũ vẫn duy trì bình tĩnh, ý nghĩ như thế thanh tỉnh. Gia Cát Minh Nguyệt tin tưởng, tuy rằng chính là bình dân xuất thân, Tuy rằng không hề tu luyện trụ cột, nhưng chỉ dựa vào phần này bình tĩnh cùng tâm trí, lạc quang tương lai thành tựu nhất định không có giới hạn. Gia Cát Minh Nguyệt thu tay đến, lạc quang chỉ trông vào một tay dắt ở vách đá thượng. Ngay cả ngón tay các đốt ngón tay đều tượng bọt nước giống nhau trắng bệch. Nhưng vẫn cứ đau khổ chống đỡ, cắn chặt khớp hàm cắn nát môi, khóe miệng chảy ra nhất bọt vết máu. Phần này kiên trì, phần này nghị lực, làm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương vì này động dung. Rốt cục, Lạc Cuồng buồn quát một tiếng, nghiêng người giơ lên tay kia thì chụp ra một khối nham thạch. Toàn lực bùng nổ trèo lên đỉnh núi. Vừa lên đến, Lạc Cuồng liền nằm trên mặt đất, liều mạng thở, những người khác lục tục cũng đặt lên đỉnh núi. Trừ bỏ vài tên có tu luyện trụ cột, đại đa số tình huống so Lạc Cuồng được không đến chỗ nào đi. Xem bọn hắn bộ dạng này, Gia Cát Minh Nguyệt thực hoài nghi có thể kiên trì đến cuối cùng có mấy người. Bất quá có một chút nàng rất tin không nghi ngờ, Lạc Cuồng nhất định sẽ là một trong số đó. Nghỉ ngơi một hồi, đoàn người tiếp tục đi tới, liền tượng tên kia Ngũ Phong Tông đệ tử nói như vậy. Chọc trời nhai còn chính là đạo thứ nhất khảo hạch, mặt sau lộ trình càng thêm gian nguy. Trên đường buông tha cho nhân cũng càng ngày càng nhiều. Đến sau này, chỉ còn lại có mười mấy người còn tại không ngừng nỗ lực. Mọi người thực lực cùng ý chí cùng chênh lệch cũng dần dần hiển hiện ra. Đội ngũ cũng biến biến hi hi lạc lạc đứng lên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương ở đội ngũ trung đoạn. Trước sau đều không thấy được nhất đồng bạn. Tuy rằng là có ý cất giấu thực lực, nhưng như vậy cái gọi là khảo nghiệm đối hai người mà nói không hề một điểm khó khăn. Hai người một bên hướng tới hỏi kiếm phong đi tới, một bên thưởng thức ven đường núi non phập phồng trời quang mây tạnh cảnh đẹp. Gì, kia có cái tiểu hài tử, Lăng Phi Dương kỳ quái hướng phía trước nhìn lại. Một đoạn này lộ trình bằng phẳng u tĩnh, tiểu thạch kính giữ, một cái bé trai chính ngồi xổm bên đường ngẩn người. Của hắn trên người mặc kiện đỏ thẫm áo bông, bộ dạng môi hồng răng trắng, xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn làn da nộn vô cùng mịn màng. Một đôi tối như mực ánh mắt tinh thuần như không hề không khuyết điểm đá quý. Vừa thấy liền chọc người yêu thích, lúc này, bé trai trước mặt loạn thất bát tao đôi nhất tiểu đôi bó củi. Mặt trên đi ngang qua một cái lột da tẩy tẫn gà rừng. Bé trai ngây người một lát, cầm lấy đá lửa bang bang bang bang sao ra hỏa hoa. Dẫn nhiên phía dưới cỏ khô, sau đó mân mê mông quỳ dạp trên mặt đất, bĩu môi mãnh thổi, ngọn lửa đằng khởi, bé trai vui vẻ nở nụ cười, chạy nhanh hướng lên trên thêm xài. Bó củi vừa châm không bao lâu liền bắt đầu tắt, bé trai chạy nhanh quỳ dạp trên mặt đất tiếp tục mãnh thổi. Bay lên cho phát một đầu một mặt. Hỏa nhưng không có chamani bé trai ngừng động tác, thật uể oải xem kia chỉ gà rừng cuồng nuốt nước miếng. Tiểu đệ đệ, ngươi ở đốt lửa phải không? Gia Cát Minh Nguyệt nhìn trời sắc còn sớm, vừa vặn nghỉ ngơi một chút, dừng lại cười meo meo đối bé trai nói. Này tiểu chính thái bộ dạng thật sự rất đáng yêu, làm cho người ta nhịn không được có thân hai khẩu xúc động. Thấy hắn, Gia Cát Minh Nguyệt liền nghĩ tới A Bảo cùng Trạch Vũ. Kia hai cái đáng yêu đứa nhỏ, ở nàng trước khi đi, nhưng là mặt nước mắt, chịu đựng khóc, ôm của nàng cổ, đối với nàng khuôn mặt hôn rồi lại hôn, thế nào cũng luyến tiếc nàng. Hiện đang nhìn này tiểu chính thái bị hôn khói hai mắt đẫm lệ mông lung bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt liền phẳng phất thấy được kia hai cái nước mắt ba ba đứa nhỏ. Trong lòng liền nhịn không được có chút đau lòng đứng lên. Không cần ngươi quản, bé trai đang ở buồn bực, tức giận trắng Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Ngươi như vậy là điểm không nhiên. Như vậy, Gia Cát Minh Nguyệt chưa cùng tiểu hài tử đấu khí. Xuất ra căn mộc côn đem củi lửa phía dưới vết sạch. Giá thượng cỏ khô, sau đó lấy quá đá lửa châm cỏ khô. Gió núi vi quá, bó củi lập tức đã bị dẫn đốt. Nguyên lai muốn như vậy, bé trai bừng tỉnh đại ngộ. Cho ta muối, Gia Cát Minh Nguyệt chuyển động gà rừng. Nói, cái gì, muối, không có, bé trai lắc lắc đầu. Dù đâu, không có, hương liệu. Cái gì là hương liệu? ngươi đến cùng có phải hay không nướng a? Xem bé trai một mặt mờ mịt bộ dáng, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nói, như vậy thịt nướng đương nhiên cũng có thể nướng chín, nhưng là có thể ăn được hay không đi xuống chính là một khác ký hiệu sự. Gà nướng không phải như vậy làm sao? Bé trai một bộ đương nhiên bộ dáng, quên đi, ta đến đây đi, Gia Cát Minh Nguyệt theo không gian giới chỉ lý lấy ra các loại gia vị. Một bên nướng một bên hướng lên trên sái. Rất nhanh, mê người mùi thịt sẽ theo phong mà phiêu. Bé trai ngoan ngoãn ngồi xổm Gia Cát Minh Nguyệt bên người. Liều mạng nuốt nước miếng. Gia Cát Minh Nguyệt kéo xuống một khối nướng vàng óng ánh thịt băm. Đưa tới bé trai bên miệng. Tiểu gia hỏa do dự một chút. Vẫn là một ngụm cắn. Hoa, thơm quá, tê, ăn ngon. Bé trai bị phỏng ngay cả hấp khí lạnh. Vừa ăn một bên khen không dứt miệng. Đương nhiên ăn ngon, đây chính là Gia Cát Minh Nguyệt sở trường tuyệt sống. Mỹ vị chính là mỹ vị, cùng vị diện không có quan hệ. Mấy khẩu nuốt xuống thịt gà, bé trai nhìn không chuyển mắt nhìn kia chỉ khắp cả người khô vàng gà nướng. Thực hận không thể một đầu chui vào trong đống lửa đi. Tốt lắm, chín, có thể ăn, Gia Cát Minh Nguyệt lại đảo lộn vài cái. Đem mặc mộc bổng gà nướng đệ đi qua. Bé trai hai tay nâng mộc bổng, cũng bất chấp nóng, mồm to cắn đi xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhạc khai hoa, ăn vài khẩu, bé trai mới nhớ tới nên cảm tạ một chút Gia Cát Minh Nguyệt. Do dự hạ, một mặt đau lòng kéo xuống một cái đùi gà đưa cho Gia Cát Minh Nguyệt. Ta không ăn, chính ngươi ăn đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem bé trai đau lòng bộ dáng. Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười lắc đầu cự tuyệt. Nghe được Gia Cát Minh Nguyệt không cần, bé trai hai mắt lập tức sáng, cũng không khách khí với Gia Cát Minh Nguyệt, không đợi nàng tiếng lạc hoàn, đã đem chân gà nhét vào miệng, tiểu đệ đệ, làm sao ngươi hội ở chỗ này? Gia Cát Minh Nguyệt tò mò hỏi, một đoạn này lộ trình, tuyệt đối không là một cái tiểu hài tử vượt qua được đến. Ta, Ngô, liền ở nơi này, bé trai đại thứ thứ ngồi dưới đất. Một bên cắn gà nướng, một bên mơ hồ không rõ trả lời, hai mắt tử nhìn chằm chằm cây trên người tối màu mỡ bộ phận. Ngay cả đầu cũng chưa xoay, phỏng chừng hẳn là ngọn núi nhân gia hoặc là tông người sai vặt đệ hậu nhân. Xem kia ngăn nắp mạc, người sau khả năng tính càng lớn một chút, Gia Cát Minh Nguyệt cũng không có để ở trong lòng. Chúng ta muốn đi hỏi Kiếm Phong, mang ngươi trở về được không được? Gia Cát Minh Nguyệt không quá yên tâm đem hắn một người ở lại chỗ này. Liền hỏi, không cần, ta biết lộ, bé trai phất phất tay, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng, thật sự không cần, Gia Cát Minh Nguyệt còn có điểm lo lắng, không cần không cần, các ngươi nên vội gì, mặc kệ ta, bé trai lão khí hoành thu bãi bắt tay vào làm. Bộ dáng càng thêm đáng yêu, tốt lắm, chúng ta đi. Chính ngươi cẩn thận một chút, Gia Cát Minh Nguyệt xem hắn này đáng yêu bộ dáng. Lấy ra ti quên thay hắn lau trên mặt cho cùng quần áo dính dầu mỡ. Kia trong trắng lộ hồng làn da, giống như so ti quên còn nhỏ hơn hoạt, Gia Cát Minh Nguyệt nhịn không được nhéo nhéo của hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Sau đó, ba, hôn một cái, đang ở cuồng cắn gà nướng bé trai bỗng chốc ngây ngẩn cả người. Ngươi! Ngươi chiếm ta tiện nghi, tiểu thí hài, ngươi cũng biết cái gì kêu chiếm tiện nghi, ha ha, Gia Cát Minh Nguyệt buồn cười, ở hắn bên kia trên mặt cũng, ba, một ngụ mần ni à, bé trai một mặt kinh ngạc về nhà bộ dáng. Liên thủ bên trong gà nướng đều điệu đến trên đất, tốt lắm chúng ta đi, Gia Cát Minh Nguyệt cười cùng Lăng Phi Dương đi. Bé trai hảo một trận mới hồi phục tinh thần lại. Nhặt lên trên đất gà nướng hung hăng một ngụm cắn đi xuống. Vẻ mặt thật buồn bực, dưới chân mây mù bốc hơi, một tòa chật hẹp cầu đá phẳng phất ở mây mù gian nổi nổi chim chim. Đem hai tòa tuyệt bích liên kết ở cùng nhau, Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương dọc theo cầu đá hướng phía trước đi. Có một loại bước trên mây mà đi cảm giác kỳ diệu. Đến đối diện, chuyển qua một khúc rẽ nói. Trước mắt phong hồi lộ truyền, một tòa khí thế rộng rãi tông môn kiến trúc đứng vững trước mắt. Chính giữa ngũ phong tông vài cổ sơ hữu lực, rốt cục đến, Gia Cát Minh Nguyệt hai người đi vào tông môn, thấy đại sảnh phía sau trên bậc thềm bốn gã trung niên nam tử trường thân nhi lập. Khí độ phi phàm, tối trung gian một gã mấy tuổi hơi lớn nam tử một mặt túc mục. Càng là khí vũ hiên ngang, đến trên đường Gia Cát Minh Nguyệt nghe là cuồng nói lên quá. Ngũ phong tông lấy ngũ tòa hùng phong được gọi là, phân biệt có năm vị phong chủ, trong đó hỏi kiếm phong là cao nhất ngọn núi. Phong chủ cũng chính là ngũ phong tông tông chủ. Gia Cát Minh Nguyệt đoán tối trung gian tên kia nam tử hẳn là liền là ngũ phong tông tông chủ. Mục Nguyên Phong, mà khác ba vị tự nhiên chính là mặt khác mấy phong phong chủ. Bất quá hẳn là còn có bốn vị a, thế nào chỉ có ba vị? Gia Cát Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, bậc thềm hạ, tám gã đồng bạn đã đến, trừ bỏ Khúc Tinh Nguyệt cùng Thu Nhất Thần, còn có sáu người đều cũng có điểm trụ cột tiểu thế gia đệ tử. Cung kính đứng lặng phía dưới, đại khí cũng không dám ra, đồng bạn chung cũng không có lạc cuồng thân ảnh, bình dân đệ tử tưởng muốn đi vào tông môn còn thật là khó khăn như lên trời. Ở đây 10 người, vậy mà không có một người là chân chính phổ thông bình dân xuất thân. Bất quá Gia Cát Minh Nguyệt cũng không phải thật vì lạc cuồng lo lắng. Tin tưởng lấy của hắn nghị lực, nhất định có thể làm được. Nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương kia thoải mái bộ dáng. Mặt trên vài tên phong chủ đều lộ ra kinh ngạc sắc. Bất quá nhìn kỹ vài lần lại thất vọng rồi. Xem ra chính là có chút tu luyện trụ cột trẻ tuổi nhân. Bản thân tư chất cũng không xuất chúng. Gia Cát Minh Nguyệt nhìn thấy bọn họ thất vọng ngược lại yên lòng. Hoàn hảo, không bị bọn họ nhìn ra thiên mệnh phong ấn bí mật. Thật không nghĩ tới. Góp đủ số cư nhiên cũng đi lên đây. Hừ, nhìn đến Gia Cát Minh Nguyệt, Khúc Tinh Nguyệt hừ một tiếng, hướng bên cạnh chuyển hai bước, khinh thường cùng Gia Cát Minh Nguyệt làm bạn. Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, người như thế nhìn được hơn, lười chấp nhặt với nàng. Tông chủ đại nhân, canh giờ không sai biệt lắm, phỏng chừng không ai có thể lên đây. Chúng ta bắt đầu chọn lựa đệ tử đi, một gã phong chủ xem dần dần ngầm hạ đi sắc trời. Nói với Mục Nguyên Phong, được rồi, Diệp Chi Thư, sư phó của ngươi thế nào còn chưa có đến? Mục Nguyên Phong hỏi phía sau một gã tông môn đệ tử nói. Hồi bẩm tông chủ, sư phụ lão nhân ra ngoài làm việc, làm cho ta đại hắn tiến đến, tên kia đệ tử nói. Ai, người này sư phụ? Hắn có thể làm chuyện gì? Hơn phân nửa lại là đi ra ngoài hạt hồ nháo thôi, Mục Nguyên Phong cười cười. Không thể không nề hà nói. Này, tên là Diệp Chi Thư trẻ tuổi đệ tử đỏ hồng mặt. Không biết nên thế nào trả lời. Quên đi, hắn đến đây cũng là đến không? Vậy từ ngươi thay hắn đi, Mục Nguyên Phong nói. Các vị, chúc mừng các ngươi thông qua khảo nghiệm, trở thành ta Ngũ Phong Tông nhập môn đệ tử. Phía dưới, còn có các phong phong chủ chọn lựa thích hợp đệ tử. Hy vọng các vị ngày sau nỗ lực tu luyện, trở thành tông môn chi lương đống, Mục Nguyên Phong đối phía dưới mọi người nói. Đợi chút, tông chủ đại nhân, không phải nói phải chờ tới mặt trời lặn mới tính kết thúc sao? Thái Dương còn không có xuống núi đâu, Gia Cát Minh Nguyệt gặp Lạc Cuồng còn chưa tới. Nhịn không được mở miệng nói. Phía chân trời một vòng tà dương tà quài, chính chậm rãi hướng về sơn một bên, chỉ còn lại có bên đỏ ửng phát ra nói vàng rực. Có cái gì hảo chờ, thừa lại đều là chút không có một chút căn cơ bình dân đệ tử. Đợi đến sang năm bọn họ cũng không nhất định đi được với đến, Khúc Tinh Nguyệt không kiên nhẫn nói. Giống như vừa nhìn thấy Gia Cát Minh Nguyệt liền đặc biệt đến khí dường như. Nói cũng là. Tông chủ đại nhân, ta xem không có gì hay chờ. Này hỏi kiếm phong, không phải người thường có thể đăng được với đến. Một khác danh phong chủ cũng hơi không kiên nhẫn. Không thấy khí chừng mắt nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Nàng làm nơi này là chỗ nào? Liền ngay cả bọn họ vài vị phong chủ. Năm đó nếu không là xuất thân tông môn võ phủ, từ nhỏ tu luyện, cũng khả năng trèo lên hỏi kiếm đỉnh núi. Huống chi này không hề tu luyện trụ cột bình dân đệ tử. Thượng trăm năm đến, chỉ có Mục Nguyên Phong một người ngoại lệ, hoàn toàn bằng vào ý chí của mình đi lên hỏi kiếm phong. cũng cuối cùng trở thành Ngũ Phong Tông Tông. Nhưng là phóng tầm mắt Thánh Vân Thiên Cảnh, lại có mấy người có hắn như vậy nghị lực cùng thiên phú. Đúng vậy, Tông Chủ Đại Nhân, ta xem cũng không có gì hay chờ. Không có khả năng có người lại lên đây, một khác danh phong chủ cũng phụ họa nói. Không, còn có một người, nhất định có thể đi lên. Gia Cát Minh Nguyệt bất giác có chút động khí. Những người này, căn bản cũng không biết cơ hội như vậy đối một gã phổ thông trẻ tuổi người đến nói ý nghĩa cái gì. Đó là người khác cả đời hy vọng, thậm chí là duy nhất hy vọng, lại bởi vì bọn họ một câu nói, liền triệt để chôn vùi. Người nào, bắt đầu tên kia phong chủ khinh miệt hỏi, hắn chính là một cái bình dân đệ tử, nhưng là ta tin tưởng hắn nhất định có thể làm đến, Gia Cát Minh Nguyệt trước mắt hiện lên lạc. Cuồng kia kiên nghị ánh mắt, quên đi, vậy chờ một chút đi, chúng ta bản thân lập hạ quy củ, cũng không thể tùy ý sửa đổi, Mục Nguyên Phong trầm ngâm nói. Trong giọng nói đều có uy nghiêm ân y gặp Mục Nguyên Phong nói như vậy. Khác vài tên phong chủ đương nhiên không thể nói cái gì nữa. Nhìn phía Gia Cát Minh Nguyệt ánh mắt lại trở nên chẳng như vậy thân mật. Chính là một tiểu nha đầu. Làm nơi này là chỗ nào? Cư nhiên dám cùng vài tên phong chủ tranh luận xem Gia Cát Minh Nguyệt còn không nhập môn phải. Tội vài vị phong chủ. Khúc Tinh Nguyệt vui sướng khi người gặp họa bĩu môi. Không biết trời cao đất rộng. Về sau có nhĩ hảo chịu, Gia Cát Minh Nguyệt không đem ánh mắt của bọn họ để ở trong lòng. Nhìn đường mòn tận cùng, Thái Dương liền muốn rơi xuống. Hắn thật sự nếu không đến, liền triệt để không có cơ hội. Rốt cục, Tây Lạc Thái Dương chỉ còn cuối cùng một chút đỏ ửng. Vài tên phong chủ đều xem thường nhìn Gia Cát Minh Nguyệt liếc mắt một cái. Ánh mắt kia bên trong ý tứ thật rõ ràng. Chờ đi, liền tính đợi đến mặt trời lặn, có năng lực có cái gì thay đổi, còn không phải một cái kết quả. Mục Nguyên Phong cũng lắc lắc đầu, đang muốn mở miệng, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Một đạo nhân ảnh run rẩy xuất hiện tại đường mòn loan nói. Toàn thân quần áo tả tơi, trên mặt, trên tay, trên chân, cơ hồ mỗi một phiến lõa lồ ở ngoài da thịt đều ma máu tươi đầm đìa. Nhưng này trong mắt quang mang lại dị thường lóe sáng. Đợi chút, còn có ta, Lạc Cuồng cố nén đau xót, liều lĩnh chạy vội mà đến, nhất vọt vào đại môn, liền phịch một tiếng té ngã trên đất. Ngay tại đồng thời, Thái Dương cũng hoàn toàn ẩn vào sơn biên tận cùng. Hảo, hảo, Mục Nguyên Phong xem Lạc Cuồng kia một thân vết máu, phảng phất thấy được bản thân năm đó bước vào Hỏi Kiếm Tông một màn. Trong lòng vì vậy cảm động, đại đạo hai tiếng hảo tự, khác vài tên phong chủ kiến đến này thiếu niên bất khuất ý chí. Cũng không khỏi vì này động dung, Lạc Cuồng, làm sao ngươi dạng, Lăng Phi Dương tiến lên một bước nâng dậy Lạc Cuồng, kiểm tra rồi một chút thương thế, hoàn hảo đều là bị thương ngoài da, không có thương tổn đến gân cốt, ta không sao, Lạc Cuồng hít sâu mấy hơi thở. Gian nan đứng lên, xoay người xem Gia Cát Minh Nguyệt, nói, cảm ơn, kỳ thực ta vừa rồi liền đã đến, cũng nghe được của các ngươi nói, chính là khi đó ngay cả đi khí lực đều không có. Nếu không là ngươi cuối cùng câu nói kia, ta nghĩ ta không có khả năng một lần nữa đứng lên. Hoàn hảo, ta không có cô phụ của ngươi tín nhiệm đi, vô luận tương lai thế nào. Ta Lạc Cuồng duy nhất một lần cơ hội là ngươi cấp. Cảm ơn, Lạc Cuồng trong ánh mắt, chớp động cháy nóng quang mang, hướng Gia Cát Minh Nguyệt thật sâu cúi đầu. Mục Nguyên Phong không khỏi nhìn nhiều Gia Cát Minh Nguyệt vài lần. Người này thiếu nữ tuy rằng tư chất thông thường, nhưng xem nhân ánh mắt lại thật đúng là không sai, can đảm cũng không sai. Xem Lạc Cuồng kia vẻ mặt ánh mắt. Rõ ràng là hạ quyết định tánh mạng tướng thác quyết tâm ni có lẽ ngay cả chính nàng đều không biết, đối Lạc Cuồng người như thế mà nói. Phần này ân tình ý nghĩa cái gì, cũng chỉ có cảnh ngộ tương tự Mục Nguyên Phong. So bất luận kẻ nào đều hiểu biết Lạc Cuồng khi này tâm tình. Mục Nguyên Phong trước mắt, hiện ra bản thân mới vào Ngũ Phong Tông cảnh tượng, Tông Chủ Đại Nhân. Tuy rằng hắn ở mặt trời lặn phía trước thượng Hỏi Kiếm Phong, nhưng tư chất quá mức bình thường, lại chính là bình dân xuất thân. Ta xem thu hắn làm ngoại môn đệ tử thôi, đúng vậy. Loại này tư chất, lại không có gì ra thế bối cảnh, liền tính thu vào tông môn cũng sẽ không có cái gì tiền đồ. Ngược lại chọc khác tông môn võ phủ chê cười, chính là. Người như thế cư nhiên cũng tưởng gia nhập tông môn, quả thực không biết trời cao đất rộng. Đồng dạng địa điểm, đồng dạng một thân lam lũ khắp cả người vết máu trẻ tuổi nhân nắm chặt hai đấm. Nghe bốn phía chế ngạo tiếng động, thống khổ cắn môi, tông chủ đại nhân, tuy rằng hắn chính là bình dân xuất thân, nhưng là ta tin tưởng, hắn nhất định có thể trở thành ngũ phong tông từ trước tới nay mạnh nhất đệ tử, một gã khoác màu. Trắng mạng che mặt thiếu nữ nhẹ giọng nói, trong giọng nói cũng là không thể dao động kiên định, trầm mặc, nghe được thiếu nữ ra tiếng, không còn có nhiều người nói một câu. Đã vô quyết nói như vậy, chúng ta đây liền thử xem đi, từ hôm nay trở đi, Mục Nguyên Phong đem trở thành ta hỏi kiếm phong thân truyền đệ tử tông chủ đại nhân trầm ngâm. Một lát, nói, bốn phía một mảnh ồ lên tiếng động, nhìn phía Mục Nguyên Phong trong ánh mắt tràn ngập kinh ngạc cùng hâm mộ. Mục Nguyên Phong đi đến tên kia thiếu nữ trước mặt, thật sâu cúi đầu, cảm ơn, vô luận tương lai thế nào. Ta Mục Nguyên Phong kiếp này duy nhất một lần cơ hội là ngươi cấp. Tánh mạng của ta cũng là ngươi cấp. Phần này ân đức, ta Mục Nguyên Phong chọn đời không quên. Ngoặc kép chấm chấm, suy nghĩ tiệm hồi, Mục Nguyên Tông trong mắt lại chớp động nhiều điểm trong suốt lệ quang. Đúng là tên kia thiếu nữ, trợ giúp bản thân ở lại ngũ phong tông. Đúng là nàng, cải biến bản thân khi còn sống, cũng để cho mình cam nguyện trả giá hết thảy. Thủ hộ nàng sở lưu lại hết thảy, chỉ tiếc, cho tới bây giờ, bản thân đều chưa từng thấy của nàng chân thật bộ mặt. Nhưng hắn tin tưởng, kia nhất định là trên đời đẹp nhất dung nhan, Mục Nguyên Tông tầm mắt hạ xuống đến Gia Cát Minh Nguyệt trên người. Đáng tiếc, tư chất quá mức bình thường, bằng không, mai kiếm cốc hành, nàng cũng nên là không sai nhân tuyển, Thánh Vân Thiên Cảnh, hết chương.